xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1358, góc truyện audio.com, editor, Quỷ Quỷ, anh họ, anh không cần cảm thấy có lỗi. Em không sao mà, Tiếu Nhiễm lập tức an ủi Trác Liệt, về với Cố Mạc đi, đi theo anh ta em sẽ không phải chịu thiệt thòi. Trác Liệt ngồi bên giường, nghiêm túc khuyên nhủ, anh họ, ý em đã quyết, có thể không nói đến anh ấy không? Tiếu Nhiễm khổ sở cắn môi. Cô biết mình trở về bên cạnh Cố Mạc sẽ không phải chịu khổ, nhưng thứ cô cần không phải là hưởng thụ vật chất mà là tình yêu. Muốn cô ở bên cạnh anh, nhìn anh hoài niệm người cũ, loại đau đớn này mới làm người ta không thể chịu nổi. Đau đến tê tâm liệt phế. Được, chúng ta không nói chuyện về anh ta nữa. Trác Liệt xoa đầu Tiếu Nhiễm, anh ở phòng bên cạnh, buổi tối có gì nhất định phải lớn tiếng kêu cứu mạng. Lo lắng cho em như vậy sao? Tiếu Nhiễm nghịch ngợm lè lưỡi. Nơi này rất loạn, Trác Liệt bất đắc dĩ thở dài. Anh chỉ là một nhân viên bình thường, nên chỉ có thể lo cho Tiếu Nhiễm một cuộc sống tiêu chuẩn của người thường. Biết rồi, em nhất định sẽ hô cứu mạng. Tiếu Nhiễm cười ha ha nói. Đi, anh đi tìm đồ ăn cho em. Trác Liệt đứng dậy cười nói. Tiếu Nhiễm ôm cánh tay Trác Liệt vui vẻ cùng anh ra khỏi phòng. Cố Mạc vẫn canh giữ ở dưới lầu khu nhà trọ, không nhìn thấy Tiếu Nhiễm. Anh cau mày, không ngừng dậm chân. Hay là nhầm địa chỉ rồi? Anh gọi một cú điện thoại, anh xác định địa chỉ IP của tài khoản QQ anh đưa cho tôi là chính xác. Lão đại, tôi lừa được ai chứ không lừa được anh. Tin anh một lần, Cố Mạc nói xong liền cúp điện thoại. Tiếu Nhiễm đi rồi, tài khoản QQ này là cô ngẫu nhiên lập ra. Nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn 11 giờ đêm rồi, anh rốt cuộc không chờ được quyết định chủ động ra ngoài. Anh đi lục từng tầng một đến phòng trọ nơi có địa chỉ IP, dùng sức gõ cửa một chút. Không ai đáp lại. Không có ai, anh thì thào tự nói, muộn như vậy rồi, cô ấy đi đâu? Cố Mạc chưa từ bỏ ý định, dùng sức gõ cửa một lần nữa. Lúc này, cửa phòng đối diện mở ra. Thưa anh tìm ai? Thật ngại quá, tôi muốn tìm một cô gái ở trong căn phòng này. Cố Mạc lập tức khom người, khách khí nói. Ý anh là bạn gái của Trác Liệt. Cố Mạc nhíu mi một chút, đây là chỗ ở của Trác Liệt sao? Đúng vậy, chẳng lẽ anh không biết? Anh là A, người hàng xóm đối diện lập tức đề phòng nhìn Cố Mạc. Tôi tới tìm vợ, Cố Mạc lễ phép nói, chính là cô gái ở cùng với Trác Liệt. Người hàng xóm trừng lớn mắt, Trác Liệt không chạm vào ai mà lại chạm vào người đã có chồng. Nay chồng người ta đến tận cửa, xem anh ta sẽ giải quyết thế nào. Trác Liệt là anh họ của vợ tôi, anh đừng hiểu lầm. Cố Mạc vội vàng giải thích, thì ra là thế, người hàng xóm lau mồ hôi, làm tôi giật mình. Xin hỏi bao giờ thì bọn họ trở về? Cố Mạc lập tức khí phách truy vấn, nếu không tăng ca chắc một lúc nữa sẽ về. Nếu không về, chắc là đi quán bar. Cảm ơn, Cố Mạc khom người nói cảm ơn. Tuy rằng không gặp được Tiếu Nhiễm, nhưng có thể xác thực được tin tức của Tiếu Nhiễm, anh cũng thấy hài lòng. Không ngờ cô lại ở cạnh Trác Liệt, xem ra ở Hắc Hà Trác Liệt đã lừa anh. Tiếu Nhiễm lúc đó hẳn đã ở trong phòng. Thảo nào anh vẫn luôn có cảm giác Tiếu Nhiễm đang ở rất gần. Đó không phải là ảo giác mà là trực giác của anh không hề sai. Tiếu Nhiễm nhất định ở đó, nhưng cô không muốn gặp anh. Anh vừa bị thương, tim lại đau nhói. Một dao kia không thể đâm chết anh, nhưng lại để lại. Góc truyện audio.com, cho anh một vết sẹo rất nhức nhối. Cách chương.